Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 339, chương 339, Sở Nghiên Cứu. Hạ, Nguyệt Phiếu 400 tăng thêm, quỳ cầu đặt mua, các bảo bối, Nguyên Thần Phi cũng không xác định tương lai dị giới đại nhân xâm đến cùng là như thế nào cách cục. Nhưng theo thấy, hiểu rõ đến tình huống phân tích, Nguyên Thần Phi cho rằng loại khả năng này là rất lớn. Một khi sự tình thật sự là như thế, như vậy sở nghiên cứu hiện tại này chút nghiên cứu liền sẽ không có chút ý nghĩa nào. Nhất định phải làm cho nhân loại nghiên cứu của mình bắt kịp chư thần trò chơi biến hóa tiết tấu. Đem Văn Kiện cũng ý thức được này điểm. Hắn thưa dạ nói, chúng ta đến là cũng đã làm một chút nghiên cứu phương diện này. Bất quá cái kia quá khó khăn. Chúng ta khuyết thiếu quá nhiều kiến thức căn bản. Hiện tại làm hết thảy, mặc dù nhìn như không có chút ý nghĩa nào, nhưng đều là tại đặt nền móng. Nguyên Thần Phi đã nói, cơ sở dĩ nhiên muốn, ngay lập tức cũng không thể không cân nhắc. Ta cho rằng sở nghiên cứu, ngoại trừ cơ sở nghiên cứu bên ngoài, phải nhanh một chút theo bản thân khoa học kỹ thuật cùng chư thần khoa học kỹ thuật kết hợp phương. Diện cân nhắc, tỉ như chư thần trong cửa hàng có chút khoa học kỹ thuật vật phẩm là có khả năng phân tách. Chúng ta có khả năng cân nhắc phá giải bộ phận, mua sắm bộ phận, hay hoặc là tại hiện có khoa học kỹ thuật vật phẩm bên trên tiến hành cải tiến. Tỉ như chư thần trong cửa hàng không phải liền có cơ giáp sao? Nó hệ thống động lực có lẽ chúng ta cần giữ lại. Thế nhưng vũ khí của nó hệ thống chúng ta lại có thể cải tiến. Ngoài ra còn có luyện kim thuật sĩ. Đừng đem khoa học cùng luyện kim thuật sĩ đối đứng lên. Chư thần trang bị, luyện kim trang bị, cùng nhân loại chính mình khoa học kỹ thuật, nên hình thành có cơ kết hợp. Hoặc là hàng nhẹ vốn, hoặc là tăng cường uy lực, dạng này mới có thể bắt kịp tiến độ. Phương Lệ Ba nghiêm túc gật đầu, ta cho rằng ngươi nói rất đúng, ta sẽ đem những này báo cáo, lúc không ta đợi a. Nguyên Thần Phi thở dài, hắn thuận miệng một câu, lại dẫn tới Phương Lệ Ba vô hạn liên tưởng, sẽ không tương lai tiến công tiết điểm là thời gian a. Nguyên Thần Phi không biết Phương Lệ Ba bởi vậy lại sinh ra hiểu lầm. Chỉ là tiếp tục hướng phía trước đi. Dù sao hắn là tới chọn trang bị, không phải đến gây chuyện. Cũng may vũ khí mới thí nghiệm tràng ngay tại cách đó không xa. Tiến vào thí nghiệm tràng, liền thấy từng cái thí nghiệm nhân viên đang ở cầm lấy đủ loại vũ khí tiến hành thí nghiệm. Thương pháo thanh bay đầy trời. Thỉnh thoảng còn có năng lượng vũ khí hào quang xẹt qua. Nơi này chính là chúng ta nghiên cứu các thức vũ khí mới. Bất quá phần lớn là dùng cho liệt trang vũ khí bình thường. Ngươi khẳng định là nhìn không thuận mắt. Cũng may chúng ta cũng thật có nghiên cứu qua cùng chư thần khoa học kỹ thuật kết hợp vũ khí. Chẳng qua là cho tới nay không có đầu nhập quá nhiều lực lượng. Cho nên kết quả không phải rất nhiều. Nhưng nếu như dùng tới thỏa mãn cá nhân ngươi, có lẽ vẫn là đủ. Đem văn kiện nói xong đẩy ra một cánh cửa. Một người thanh niên đang cầm lấy một thanh thô to súng ngắn đối bia ngắm oanh kích. Bia ngắm là một đầu bị nhốt ở trong lồng 30 cấp quái vật. Năng lượng chùm sáng đánh vào quái vật kia trên thân, liền bị bỏng ra một cái dễ thấy lỗ lớn. Đau đến quái vật kia khàn giọng giống to. Đây chính là chúng ta mới nhất nghiên cứu ra tới súng năng lượng. Ta gọi nó lôi minh thủ pháo. Năng lượng công kích, sử dụng tinh tệ là có thể bổ sung năng lượng. Dựa theo chư thần hệ thống, lực công kích của nó hẳn là đạt đến 400. Nói lời này lúc, đem văn kiện trên mặt mang theo rõ ràng ngạo kiều màu sắc. Phi Vũ, nắm thương của ngươi cho hắn nhìn một chút. Nguyên Thần Phi nói. Hàn Phi Vũ đem quang diệu hủy diệt giả lấy ra, thấy thanh thương này, đem văn kiện sắc mặt lập tức sụ xuống. 800 điểm lực công kích, so lôi minh thủ pháo cao hơn gấp đôi, vẫn là bắn tung tóe tổn thương, chênh lệch quá xa, đem văn kiện hậm hực nói, đây là 25 cấp súng, vũ khí của chúng ta là không có nghề nghiệp đẳng cấp hạn chế, cho nên nói không có ý nghĩa. Các ngươi muốn thiết kế có phải là vì chức nghiệp giả phục vụ vũ khí? Nguyên Thần Phi nói, xem ra nơi này không có thứ mà ta cần. Hắn có chút thất vọng, ban đầu coi là sở nghiên cứu bên trong sẽ có chút đồ tốt. Lại không nghĩ rằng cái này sở nghiên cứu lại là mặt hướng không phải chức nghiệp giả. Bọn hắn não rút sao? Không phải chức nghiệp giả thực lực coi như tăng lên mạnh hơn lại làm sao có thể cùng chức nghiệp giả đối kháng, vẫn là Phương Lệ Ba nói. Đừng nóng vội, ta tin tưởng vẫn là có đồ vật có thể cho ngươi hài lòng. Tưởng Đồn Trưởng, ngươi cũng đừng che giấu, đem văn kiện hừ một tiếng, đừng cho chúng ta là đồ đần. Chư thần hệ thống đã có sẵn vũ khí, tại vũ khí bên trên làm phát triển, kỳ thật hiệu quả có hạn, cho nên sở nghiên cứu hướng đi, vẫn luôn là chư thần hệ thống bên trong không có cái kia bộ phận. Ô, lần này Nguyên Thần Phi tới hào hứng, đem văn kiện nói không sai, chư thần hệ thống có đầy đủ vũ khí thiết bị, nếu như một mực ở phương diện này cố gắng, hắn hiệu quả xác thực có thể là làm nhiều công ít. Nhưng nếu như có thể chế tác một chút chư thần hệ thống bên trong còn không có có đồ vật, thì có thể sẽ càng có ý định hơn nữa. Đem văn kiện mang theo bọn hắn lại đến một cái phòng. Lần này hắn lấy ra một cái nhỏ linh kiện nhỏ, thoạt nhìn giống cái đai lưng, đem nó hệ ở trên người. Hắn nói, Nguyên Thần Phi buộc lên, đem văn kiện nhấn trên đai lưng cái nút. Một lồng ánh sáng liền ở trên người hắn xuất hiện, vòng bảo hộ, có ý tứ, Nguyên Thần Phi rốt cuộc đã đến hào hứng. Đây là chúng ta mới nhất nghiên cứu Isis y hình vòng bảo hộ đai lưng. Kích phát nó là có thể chế tạo một cái năng lượng vòng bảo hộ, có thể chống cự 3.000 điểm tả hữu tổn thương, sử dụng tinh tệ có khả năng cung cấp kéo dài năng lượng. Đem văn kiện nói xong đã sao chép ra một cây thương, đối Nguyên Thần Phi ôm hỏa, đạn hung mãnh đánh vào Nguyên Thần Phi trên thân, lại đều bị vòng bảo hộ ngăn trở. Bất quá theo công kích kéo dài, vòng bảo hộ hào quang cũng đang không ngừng suy yếu, mãi đến cuối cùng biến mất. Đem văn kiện dừng lại khai hỏa chậm điểm, mấy phát bắn tại Nguyên Thần Phi trên thân. Nguyên Thần Phi trên thân đã tự động kích phát băng xương vòng bảo hộ. Nguyên Thần Phi trong lòng hơi động, thả mấy cái tinh tệ tiến vào đai lưng. Một lần nữa kích hoạt đai lưng, vòng bảo hộ liền lần nữa sáng lên. Song trọng vòng bảo hộ, Nguyên Thần Phi bắt đầu vui mừng. Vòng bảo hộ bản thân là vô phương đè lên nhau, nhưng bây giờ cái này Isis đai lưng lại có thể cùng băng xương vòng bảo hộ đè lên nhau. Dĩ nhiên, đây là khoa học kỹ thuật vật phẩm, không tại hệ thống trong hạn chế. Đem văn kiện ngạo kiều trả lời, hiện tại đã biết rõ chúng ta làm như vậy ý nghĩa à? Được, ta thừa nhận, nghiên cứu của các ngươi hướng đi cũng không phải là không còn gì khác. Nhưng ta y nguyên hy vọng các ngươi thi toàn quốc lo ta lúc trước đề nghị. Nguyên Thần Phi nói, chúng ta sẽ, Phương Lệ Ba gật đầu. Như vậy, thứ này chỉ cần một mực bổ sung năng lượng, là có thể một mực tồn tại. Nguyên Thần Phi hỏi, nếu nói như vậy, hắn đã có thể kiếm bộn rồi. Dù sao hắn nhưng là có bên trên ngàn vạn tinh tệ đây. Đem văn kiện lắc đầu. Không được, quá nhiều sử dụng vòng bảo hộ sẽ đối với Isis máy phát hình thành phụ tải, cũng cuối cùng tổn hại, cho nên nó nhưng thật ra là có tuổi thọ. Có khả năng duy trì bao lâu? Khó mà nói, quyết định bởi tại cường độ công kích. Cường độ công kích càng lớn, vòng bảo hộ năng lượng phát ra cường độ liền càng cao. Phụ tải lại càng lớn, nếu như đi đến điểm giới hạn, liền sẽ hư hao, cho nên cũng là cần để nguội. Nhưng không giống hệ thống như vậy hạn chế chết. Nói cách khác, nếu như là cường độ thấp công kích, chỉ cần có tiền là có thể kiên trì thật lâu. Đúng thế, này là đối phó quần chiến bảo bối. Nó không tại hệ thống trong hạn chế. Nguyên thần phi trầm tư một chút. Nói cách khác, ta còn có khả năng đồng thời trang bị nhiều kiện. Hệ thống trang bị là không thể đồng thời đeo nhiều kiện một dạng trang bị. Thế nhưng sở nghiên cứu khai thác Isis đai lưng có thể sẽ không có này hạn chế. Quả nhiên, đem văn kiện nói, chỉ cần eo của ngươi đủ rộng là được. Hàn Phi Vũ cười tiếp lời, không rộng cũng không quan hệ, hệ ngực cũng được, thứ này cũng sẽ không thả ngực liền vô dụng. Hoàn toàn chính xác, chính mình khoa học kỹ thuật vũ trang cũng không có nhiều như vậy hạn chế. Nguyên thần Phi nếu là nguyện ý, thậm chí trên đùi đều có thể trói mấy cái. Vấn đề duy nhất là Isis vòng bảo hộ phóng thích là dùng máy phát làm trung tâm. Nếu như cột vào những vị trí khác, liền sẽ hình thành vòng bảo hộ bên trên rời hoặc rời xuống tỉ như cột vào trên đùi. Rất có thể liền ngực không có vòng bảo hộ. Cột vào ngực, chân liền lộ ra một đoạn. Không phải hệ thống trang bị tai hại chính là ở đây. Quá cứng nhắc, nhưng nếu là không cân nhắc lịch sự vấn đề, dù cho chỉ bảo hộ nửa người cũng là có ý nghĩa. Quả nhiên, Nguyên Thần Phi gật đầu nói, thứ này cho ta tới 10 đầu. 10 đầu, đem văn kiện trừng lên tròng mắt. Đây là vật thí nghiệm, còn không có sản xuất hàng loạt năng lực. Cho dù có cũng không thể cho ngươi nhiều như vậy. Phương Lệ ba bề bộn hòa giải. Trước kia sinh là đúng quốc gia có cống hiến lớn người. Rất nhanh hắn còn muốn đi tinh linh giới vì ta nhóm dò xét càng nhiều tin tức hơn. Tưởng đồn trưởng, ngươi liền tận ngươi có khả năng đi. Đem văn kiện rất là không tình nguyện nói. Thứ này hết thảy liền làm 3 đầu. Lưu 1 đầu chúng ta muốn tiếp tục thí nghiệm. Còn có 2 đầu cho ngươi. Chỉ có 2 đầu sao? Nguyên thần phi nhíu mày. Isis chân chính ý nghĩa ngay tại ở có khả năng định lượng. Không có có số lượng. Hiệu dụng cũng là có hạn. Liền nhiều như vậy. Nguyên thần phi suy nghĩ một chút. Lấy ra quang học áo choàng. Nói, thứ này là ta theo thiên cung mua được. Có thể quang học ẩn thân. Không thể vật lý ẩn thân. Chỉ có thể sử dụng 3 lần. Ta dùng qua 1 lần. Chiến đấu phía sau, ta đối mặt đối thủ hơn phân nửa đều có phá ẩn năng lực. Này loại quang học áo choàng đối ta ý nghĩa đã không lớn. Liền giao cho các ngươi nghiên cứu đi. Đây là tháp cao khu không mua được. Tháp cao khu không mua được. Đem văn kiện lập tức hưng phấn lên. Tháp cao khu không mua được đồ vật. Liền là đồ tốt. Cầm lấy quang học áo choàng. Đem văn kiện do dự một chút. Rốt cuộc nói. Còn có 2 cái dự bị máy phát. Cùng một chỗ cho ngươi. Lần này là thật không có. Nguyên thần phi cười một tiếng. Cảm ơn. Phương Lệ ba đã nói. Lão tưởng. Cấp trên nói. Nắm món đồ kia cũng đưa cho trước kia sinh. Ngươi nói cái gì? Đem văn kiện trong mắt đều muốn trợn lồi ra. Vật kia liền như vậy một kiện. Là muốn dùng tới nghiên cứu. Phương Lệ ba nói. Các ngươi không phải đều đã đem vật kia phá giải qua 1 lần sao? Nên biết cũng đều biết. Cái này nguyên hình phẩm. Liền giao cho trước kia sinh đi. Hắn sẽ dùng tới. Đem văn kiện hít sâu một hơi. Nói lầm bầm, thua thiệt lớn, nhưng vẫn là quay người mở ra bên cạnh ngăn tủ. Ngăn tủ mở ra, Nguyên Thần Phi cùng Hàn Phi Vũ triệt để choáng váng. Xuất hiện tại hắn nhóm trước mắt, rõ ràng là một đài chiến giáp. Cùng Nguyên Thần Phi trong nhận thức biết chiến giáp khác biệt. Đài này chiến giáp toàn bộ bao phủ tại một đoàn trong màn xương lấp lóa. Cái này khiến nó thoạt nhìn mỹ lệ mà vừa thần bí. Thông qua nhìn rõ kính mắt, Nguyên Thần Phi đạt được bộ chiến giáp này tin tức. Quang linh chiến giáp, màu bạc đi dạo người. Trạng thái, hư hao, không phải hệ thống vũ trang. Người chế tác, quang linh tộc, này vậy mà cũng là một kiện không phải hệ thống bên trong khoa học kỹ thuật vũ trang. Mà chế tác nó người, rõ ràng là quang linh tộc. Nguyên Thần Phi nhớ tới Hoa Vũ. Nàng liền là quang linh tộc. Cái gì gọi là chuyện hay?